Tại hạ không phải là nữ. Chương 732, mở ra tư chất nguyên liệu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, học tập nguyên liệu thuật. Đương nhiên, ta 120% tình nguyện học. Ngô Minh hưng phấn nhảy tưng khắp mặt đất. Đa tạ Cầm điện chủ quan tâm. Có thể cho ta cơ hội như vậy. Cầm điện chủ đối với Ngô Minh vui sướng tương đối là vui mừng. Bất quá vẫn cứ nhắc nhở, tuy rằng ngươi cũng muốn học, nhưng cần thiết phải chú ý nhắc nhở ngươi. Nguyên liệu thuật không giống với huyền khí bình thường, ở lúc tu luyện là thu nạp nguyên khí trong thiên địa vào bản thân. Lại chuyển hóa ngược thành sinh mệnh cho người khác, đạo lý này cùng tu luyện huyền khí tăng cường bản thân hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa kinh lạc hai hướng đi cũng tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó liền không thể lại tu tập huyền khí, bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ lại thêm nguy hiểm đến tính mạng. Đồ nhi biết rồi, Ngô Minh một mặt dáng vẻ thật biết điều. Tuy rằng ta nhớ truyền dạy cho ngươi võ học, nhưng ngươi chưa qua nghi thức bái sư, mà lại vẫn cần tấu minh huyền vũ hoàng ngự lượng sau mới có thể nhập môn theo ta học. Vì lẽ đó cái tiếng đồ nhi ngươi lại chớ gọi quá sớm. Cầm điện chủ ngược lại không phỉa là người hấp tấp, vừa đưa tay nhấc dặn dò người theo hầu nói, mang cho ta đệm bách ngọc, để cho nàng ngồi xuống. Tùy tùng cùng Ngô Minh đều hiểu, đây là muốn kiểm tra tư cách nàng, tuy rằng bằng mắt thấy có thể tu tập, nhưng cần tiến một bước xác nhận, chờ sau khi Ngô Minh ngồi xuống, cầm điện chủ phân phó nói, trong lòng không nên suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại. Điều hòa hô hấp, Ngô Minh lập tức lấy phương thức nhập định bày ra dáng vẻ chuẩn bị kiểm tra. Tiên thiên tọa liên thức, tư cách rất yêu dị, cầm điện chủ vừa nhìn tư thế ngồi Ngô Minh, liền khen một tiếng, trong lòng lại nói, chẳng lẽ chính mình hôm nay gặp vận may lớn, chỉ là nhất thời hứng khởi đến xem cô bé gây ra náo nhiệt ở Tam Thánh Tông. Dĩ nhiên có thu hoạch khổng lồ này. Có tư thế tọa như Quan Âm ngồi tòa sen bẩm sinh. Cầm điện chủ ngưng thần tụ tập nguyên khí, tay trái phất động chỉ trên một chiếc nhẫn thanh ngọc trong tay phải. Sau đó đem tay phải ghé gần ngài tâm Ngô Minh, nàng dùng phương pháp khảo sát cùng kiểm tra tư chất huyền võ có chút không giống. Cũng đúng với phương thức tu luyện độc môn có phương pháp chuyên biệt. Chỉ thấy cầm điện chủ ở trên giữa ngón tay nàng ngưng tụ một đoàn quang cầu màu trắng. Tựa là nguyên khí ngưng tụ ở dạng nửa thực thể, tham hướng về phía ngài tâm Ngô Minh, nhìn xem nàng có năng lực tiếp thu bao nhiêu, chính là trình độ tư cách cao thấp, vị đệ tử thân truyền bất hạnh bị mất kia của mình. Có thể hấp thu 6/10, đã là tư cách thượng đẳng. Cái chu chỉ nhược này có khả năng tu tập nguyên liệu thuật căn bản là không cần nghi vấn. Then chốt tựa là năng lực có cái trình độ tư cách gì? Chỉ cần thu nạp không thua kém 4/10, chính là ta có vận may lớn. Cầm điện chủ cân nhắc trong lòng, nàng so với Ngô Minh càng thêm căng thẳng hơn. Nhiều năm tìm kiếm truyền nhân thích hợp không được, hôm nay cuối cùng cũng coi như có cái hạt giống tuyển thủ. Chỉ lo xác định tư cách sẽ làm mình thất vọng, chùm sáng nguyên khí tiếp cận Ngô Minh, không chỉ là cầm điện chủ, liền ngay cả chư vị đệ tử tùy tùng khác của cầm điện chủ. Trong lòng cũng hơi sốt sắng, các nàng ngược lại không phải là đố kỵ Ngô Minh, mà thật sự là sốt ruột thay sư phụ. Mấy năm qua, các nàng chỉ hận chính mình tư cách không đủ, sư phụ có bản lĩnh nguyên liệu thuật to lớn như thế. Nhưng không có đệ tử nào có thể tu luyện đạt đến cảnh giới cao hơn. Không cách nào đột phá bình cảnh mà thăng cấp, đặc biệt sau khi đại sư thì qua đời. Nguyên liệu điện ngoại trừ sư phụ ở ngoài lại không có nguyên liệu sư ưu tú. Tạo thành tình huống thái y viện mơ hồ có vượt lên trên nguyên liệu điện. Cái gọi là đồng hành là oan gia, thái y viện cùng nguyên liệu điện tuy rằng không đến nỗi là kẻ thù. Nhưng oan gia là chạy không được, đặc biệt một ít y quán trị liệu, thường thường mở cửa với cả hai bên, năm gần đây song phương cũng đúng là có chút xung đột. Các đệ tử nguyên liệu điện va chạm xích mích sản sinh rất nhiều phiền toái nhỏ. Liền ngầm nhịn, không muốn để cho sư phụ cầm điện chủ phân tâm, Dù sao tiểu hài tử đánh nhau không thể luôn tìm đại nhân tới hỗ trợ. Nhưng quá khứ trước kia liền không phải chịu chuyện này à. Thực sự là cần cái đại sư tỷ đến làm chỗ dựa. Quả cầu ánh sáng đến gần ngài Tâm Ngô Minh rồi. Cầm điện chủ cùng chư vị đệ tử đều nín thở. Chờ mong nhìn quả cầu ánh sáng sẽ bị hấp thu bao nhiêu. Phát hiện đoàn nguyên khí. Kỹ năng nguyên liệu thuật gia tốc học tập. Tiến độ hiện tại 30. Vì kinh lạc hiện nay lấy tu luyện huyền khí làm trụ cột. Trải qua sấm sét biến dị. Nhưng không cách nào trực tiếp tu luyện nguyên khí. Có hay không bắt đầu cải tạo kinh lạc. Để hệ thống huyền khí. Nguyên khí vận hành song song. Chấm, Ngô Minh trong lòng sững sờ. Lập tức rõ ràng đây là tương tự với máy tính song hệ thống. Trước từng ở thời gian khai phá kinh mạch nghe được gợi ý tương tự của hệ thống. Cải tạo kinh lạc liệu sẽ có ảnh hưởng năng lực huyền khí vốn có? Ngô Minh hỏi, không ảnh hưởng, trải qua sấm sét biến dị, tiến hóa khung máy móc ở huyền khí. Nguyên khí song hệ thống có thể không có xung đột, mà lại cơ bản không tiêu hao thời gian chuyển đổi. Khá giống đồng thời lắp đặt XP cùng Linux. Không, nên nói là đồng thời lắp đặt Android cùng iOS à, thật là cảm giác lợi hại. Hơn nữa bị sét đánh cũng không uổng a, xem ra cũng có chỗ tốt. Cải tạo kinh lạc, Ngô Minh lập tức làm ra quyết định. Kinh lạc bắt đầu cải tạo. 1/100, hoàn thành, Ngô Minh cải tạo kinh lạc thân thể so với dự đoán còn muốn nhanh hơn. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành, nhưng thời khắc cải tạo hoàn thành này, Ngô Minh đột nhiên cảm giác bụng dưới đau xót, nguy rồi, đã quên sẽ phát sinh chuyện kia rồi. Ngô Minh một trán hắc tuyến, thích ứng tính kinh lạc cải tạo hoàn thành, bắt đầu vận hành hệ thống nguyên khí, kỹ năng nguyên liệu thuật đã có thể bắt đầu tự thân học tập. Toàn bộ hấp thu, cầm điện chủ một tiếng thét kinh hãi. Nàng tự nhiên không phát hiện được biến hóa trong cơ thể tiến hóa khung máy móc. Chỉ phát hiện chùm sáng của mình đã không còn. Nàng cùng một đám đệ tử, trợn mắt lên nhìn chùm sáng nguyên khí tới gần giữa hai hàng lông mày đẹp đẽ của Chu Chỉ Nhược. Nhưng không nghĩ tới bỗng nhiên liền biến mất, thật giống như là bị thứ gì đó mạnh mẽ đoạt lấy đi rồi. Ta dĩ nhiên mất đi khống chế đối với đoàn nguyên khí. Cầm điện chủ khó có thể tin chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào, không thể nào, lẽ nào nàng tiên thiên tư cách thậm chí ở trên ta? Chấm, một loại tâm tình hàm chứa vui sướng mãnh liệt bắt đầu xông lên đầu. Nhưng cầm điện chủ còn muốn âm thầm an ủi mình không nên quá mức cao hứng. Có thể chỉ là ảo giác. Cầm điện chủ búng ngón tay một cái, lập tức lại có một đoàn chùm sáng nguyên khí xuất hiện ở đầu ngón tay. Lúc này nàng cẩn thận lấy ba ngón tay điểm niêm hoa trạng. Tới gần ngài Tâm Ngô Minh, một kiểu cầm hoa, sức hút thật mạnh, cầm điện chủ lúc này chính xác cảm giác được, lúc chùm sáng nguyên khí tới gần ngài Tâm nàng, dĩ nhiên từ nơi nào truyền đến một luồng sức hút mạnh mẽ. Không cần chính mình đưa nguyên khí đoàn đến tiến hành thí nghiệm. Thân thể gia vị của đối phương rõ ràng giống như đất nẻ khô cạn vậy. Khát khao mà đem chùm sáng nguyên khí hấp thu vào. Hấp thu chùm sáng nguyên khí. Có thể bắt đầu gia tốc tiến độ phân tích nguyên liệu thuật. Như phối lấy tâm pháp khẩu quyết. Tu tập tiến độ có thể tăng cường trên diện rộng. Trong đầu Ngô Minh vang lên âm thanh kim loại hóa nhắc nhở như vậy. Tiên thiên hấp thu lực thật là lợi hại. Cũng được, liền xem ngươi có thể hấp thu tới trình độ nào. Ta cũng nhờ vào đó vì ngươi mở ra huyệt đạo. Cầm điện chủ hưng phấn thúc lên nguyên khí. Thử nhìn đến cùng nàng có thể hấp thu bao nhiêu. Cầm điện chủ dò ra song trưởng khoát lên bả vai Ngô Minh. Đang muốn đem nguyên khí nguyên liệu thuật cuồn cuộn không ngừng truyền tiến vào trong cơ thể nàng. Nhưng đột nhiên cảm thấy tựa hồ địa khí dâng lên, dĩ nhiên khiến nguyên khí của chính mình hơi ngưng lại, bách ngọc đệm hư hại, cầm điện chủ vội vã thu hồi nguyên khí, hướng về ngọc đệm Ngô Minh ngồi nhìn lên, không khỏi kinh ngạc nói, nhà đầu ngốc, hồng sự đến rồi, ngươi làm sao cũng không lên tiếng, kỳ thực Ngô Minh cũng đã sớm hận không thể chui vào trong khe đi rồi. trà xá ở ngoài, độc cô mà cùng báo lão còn muốn đang chờ đợi. Một lúc lâu cũng không có cái phản hồi lại đi ra. Hai người không khỏi buồn bực, đã thấy một cái nguyên liệu điện nữ đệ tử đi ra. Hướng về độc cô mà khom người lại nói, cầm điện chủ nhà ta thông hiểu Mặc Vương Tử, cùng Chu cô nương thật là hợp ý, mà lại muốn dẫn về nguyên liệu điện tu tập nguyên liệu thuật. Thỉnh cầu Mặc Vương Tử chớ yêu, à cái này liền muốn mang về, độc cô mà kinh ngạc. Báo lão hỏi, cầm điện chủ cần mang theo Chu cô nương đi, đại khái tiêu hao thời gian bao lâu, Mặc Vương Tử nhà ta một khoảnh khắc cũng không rời được Chu cô nương. Mặc Vương Tử nói gì vậy, cô gái ra sự, thiết chớ còn cưỡng cầu hơn nữa. Nữ đệ tử không khỏi mặt đỏ lên, thầm nghĩ Chu Chỉ Nhược hiện tại thân thể không khỏe, đang muốn về nguyên liệu điện thay y phục tắm rửa. Làm sao có thể cùng hai đại nam nhân các ngươi đồng thời trở lại? Cái này không phải cái sự tình cưỡng cầu gì chứ? Độc cô mà có chút nghe không hiểu. Nữ đệ tử há miệng, nhưng không nói ra được cái gì. Cái này thật tình coi là thật không tiện mở miệng, chỉ có thể kiếm cớ khác nói. Điện chủ nhà ta nói rồi, người là tạm thời mang đi. Mặc Vương Tử tạm thời kính xin rộng lượng, mới vừa nói tới chỗ này. Cửa lớn trà xá đột nhiên mở ra, một cỗ nhuyễn kiệu to lớn mang ra ngoài. Đây là cỗ đại nhuyễn kiệu trong ngày thường nguyên liệu điện chủ hay ngồi. Nhưng hiện tại ở bên trong không chỉ là cầm điện chủ ngồi. Còn có Ngô Minh ngồi chung, cỗ kiệu to như thế do 8 tên nữ thị vệ nâng lên. Bước đi như bay ra bên ngoài liền đi, mặt sau một đoàn đệ tử cùng hạ nhân theo sau. Chu cô nương, báo lão cùng độc cô mặc vừa nhìn mức độ cỗ kiệu bị sức nặng ép cong. Liền biết bên trong có hai người, cùng nhau kêu một tiếng. Ngô Minh kéo ra rèm cửa sổ, ló đầu nói, ta không có chuyện gì. Trước tiên cùng cầm điện chủ đi tu tập một thoáng nguyên liệu thuật. Sau đó sẽ trở lại. Độc cô mặc hỏi tới, muốn đi mấy ngày, Ngô Minh nhìn về hướng cầm điện chủ. Lâu là 7 ngày, ngắn thì 1 ngày, âm thanh cầm điện chủ truyền tới, giúp Ngô Minh trả lời, ta có thể ngẫu nhiên xin nghỉ 1 ngày không? Chạy ra ngoài giúp Mặc Vương Tử bên này bày mưu tính kế. Ngô Minh hỏi, độc cô Mặc chạy đuổi theo cỗ kiệu, nghe nói như thế trong lòng vui vẻ, hiếm thấy nàng còn nhớ đến phải giúp ta, xem ra đối xử tử tế nàng không uổng phí, cầm điện chủ sững sờ. Đã sớm nghe mấy người Tam Thánh Tông nói Chu Chỉ Nhược là Mặc Vương Tử cố vấn. Liền suy nghĩ một chút nói, này cũng không phải là không thể, nhưng cần phải không làm lỡ tu tập nguyên liệu thuật. Đương nhiên, Ngô Minh cười hì hì đáp ứng, hướng về độc cô Mặc phất tay nói, công tử xin hãy trở về, chỉ cần sắp xếp nhân thủ thường trú một chiếc xe ngựa ở ngoài nguyên liệu điện. Bất cứ lúc nào có thể đón ta qua lại là được. Đồng hành chư vị nguyên liệu điện đệ tử cùng hạ nhân nghe tặc lưỡi. Còn muốn dặn dò Mặc Vương Tử làm việc, cái Chu Chỉ Nhược này lai lịch thật lớn. Đổi lại là ai dám nói với làm việc như thế. Độc cô Mặc nhưng cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Xa xa chắp tay nói. Thỉnh cầu Chu cô nương yên tâm. Tại hạ nhất định làm được. Thuận chúc Chu cô nương tu luyện nguyên liệu thuật thuận buồm xuôi gió. Ngô Minh theo đoàn người cầm điện chủ đi rồi. Độc cô Mặc xa xa nhìn cái bóng cỗ kiệu mang theo nàng đi xa. Trong lòng có chút mất mát, chủ nhân nhưng là phạm vào tương tư. Báo lão trêu ghẹo nói. Độc cô Mặc cân nhắc một chút, lắc lắc đầu, cũng không phải tương tư, mà là lo lắng tu tập nguyên liệu thuật ảnh hưởng chuyện vì ta bày mưu tính kế. Báo lão suy nghĩ một chút, xác thực, tuy rằng cầm điện chủ tìm được truyền nhân nguyên liệu thuật. Với đất nước có đại lợi, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng là một loại tổn thất. Chấm, chưa xong còn tiếp, cách chương.